chú là của em. Chương 1268, chương 1269. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời mùa hè không có điều hòa thì cũng thôi đi, lại còn phải nhóm lửa, nhưng vẫn có thể chịu đựng được. Hai người lấy chiếc bàn cờ tướng nhỏ đã được lau sạch sẽ rồi đem đặt ở trong vườn. Sau đó mang tất cả các món ăn ra, ba món ăn và hai món canh cũng khá đầy đủ. Cháo không ra cháo, cơm không ra cơm, hai người bọn họ bắt đầu ăn. Có lẽ bởi đói, nên cũng không quá kén cá chọn canh. Chú, có thể ăn được không? Mùi vị cũng không tệ. Thiệt thòi cho chú rồi. Không có, thiệt thòi cho em mới đúng. Gió đêm gió nhẹ thổi qua, khá là mát mẻ. Khoảnh khắc tiếp theo, cánh tay của Tô Noãn Tâm bị đập một phát, là do Lệ Minh Viễn đánh. Tô Noãn Tâm sững sờ nhìn anh nói. Chú làm gì vậy? Muỗi. Lệ Minh Viễn đưa tay cho cô xem, nhưng không có gì cả. Không đập chúng. Phù, chú chắc chắn là không có ý muốn đánh em. Sao anh lại muốn đánh em chứ? Ai biết được chứ? Có thể trước đây em đắc tội với chú, nên chú ghi thù trong lòng. Ngay sau đó, Tô Noãn Tâm lại bị đánh một cái trên trán. Lệ Minh Viễn chủ động đưa tay chỉ cho cô nói. Lần này đập trúng rồi. Em tự nhìn xem. Quả nhiên là thật. Lệ Minh Viễn nói với nhân viên. Có ai chuẩn bị nhang mũi không? Không có. Làm phiền đi chuẩn bị một chút. Được, chúng tôi tìm người mượn nó ngay bây giờ. Cảm ơn. Sau bữa tối, Tô Noãn Tâm và Lệ Minh Viễn cùng nhau rửa bát đĩa. Sau đó ra sân hóng mát. Họ còn cầm một chiếc quạt nhỏ để đuổi muỗi. Chú ơi, đêm nay ngoài sân khá nóng. Trong phòng sao cũng nóng như thế này nhỉ? Tối nay làm sao mà ngủ được đây? Đến cả quạt điện còn không có. Anh sẽ đi lấy thêm một ít nước về. Để bên trong cửa đều ướt để có thể làm mát. Được chứ? Vậy thì em đi với chú. Một mình em sợ lắm. Được, còn phải thêm nhiều nước một chút. Chúng ta mới chỉ rửa chân. Vẫn còn chưa tắm. Thật là quá phiền phức. Có nhiều thứ khác nhau không thể thích nghỉ được. Nhưng cũng không còn cách nào khác. Cách chương.